Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 174, tuyệt vọng Strike-out. Seido Cao Trung cùng Inashiro Industrio này một hồi Tây Tokyo trận chung kết. Cử hành đến hiệp thứ 7 lúc kết thúc, đã mơ hồ có thể nhìn thấy kết cục duy nhất bắt hit Harada. Cuối cùng cũng không thể tiếp tục tiến lên Inashiro Industrio xem ra. Hy vọng đã là không lớn đương nhiên. Làm Inashiro Industrio tuyển thủ tới nói, hiện tại để bọn họ từ bỏ còn quá sớm. Điểm số chênh lệch cũng chỉ có một điểm mà thôi. Chỉ cần có như vậy một tia độ khả thi, bọn họ đương nhiên còn muốn chuyển bại thành thắng liền như vậy thi đấu đi tới hiệp thứ 8 nửa trước. Seido Cao Trung tiến công vào lúc này, trên khán đài còn liên tiếp hô Miyuki trước Sawamura đại bạo ném. Là Miyuki đặc sắc biểu hiện, hóa giải nguy cơ làm Battery hợp tác. Hai người biểu diễn, thực sự là quá ưu tú cho tới trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm. Isashiki Jun cũng không nhịn được đi trêu chọc Chris, lại như thế xuống. Người làm là chủ lực, catcher vị trí. Sợ là không quá ổn đây, Miyuki đúng là catcher thiên tài. Chris đối với Isashiki trêu chọc, không để ý lắm, trái lại thành thật trả lời, đáng ghét. Đây là chủ lực, catcher phải nói sao? Trái lại là trêu chọc Isashiki Jun. Chính mình có chút không kiềm chế nổi Chris biết. Đây là Isashiki Jun quan tâm chính mình cứ việc cùng giới bên trong. Hắn cùng Kominato Ryosuke quan hệ càng tốt hơn một chút. Cùng Isashiki Jun chỉ có thể tính bình thường nhưng Isashiki Jun quan tâm. Vẫn để cho trong lòng hắn ấm áp, yên tâm. Ta sẽ không bại bởi hắn. Chris tự tin nói rằng nhìn như vậy Chris. Isashiki Jun nùng mấy cái năm thứ ba tuyển thủ. Đều không kìm lòng được nở nụ cười đúng đấy. Chris sao vậy thất bại? Cứ việc trung gian có một năm trống rỗng. Nhưng Chris nhưng là đã từng Kanto đệ nhất catcher. Bọn họ khóa này duy nhất siêu sao tuyển thủ như vậy Chris. Sao vậy thất bại đây? Sẽ thắng. Mặc kệ là Chris cùng Miyuki chủ lực tranh cướp, vẫn là Inashiro Industrio cùng Seido cuộc tranh tài này bọn họ đều nhất định sẽ thắng. Đập thứ 8, cánh phải bên ngoài, Shirasu tuyển thủ, vào lúc này, đánh bóng đến phiên Shirasu hắn là Seido Cao Trung hiệp thứ 8 starting batter cứ việc trong ngày. Thường trầm mặc ít lời. Thế nhưng Shirasu là một cái phi thường có thực lực tuyển thủ vung chày phi thường vững chắc. Các loại đánh bóng chiến thuật chấp hành năng lực cũng rất mạnh như vậy batter đứng lên batter box. Mặc kệ là cái nào đội bóng, trong lòng cũng phải cố gắng ước lượng mà cái này đủ để gây nên đối thủ coi trọng batter. Vẻn vẹn là Seido Cao Trung đập thứ 8 mà thôi. Mỗi lần thấy cảnh này, Harada đều cảm giác rất bí ẩn huyễn xem ra mùa xuân có thể bắt Kanto đại hội quán quân. Seido Cao Trung dựa vào căn bản liền không phải vận may, mà là thực lực, gọn gàng nhanh chóng giải quyết đối thủ đi. Thi đấu tiếp cận kết thúc, Inashiro Industrio trên đầu bao phủ bóng tối càng ngày càng lớn mạnh. Đến hiệp 6 thời điểm, Inashiro kỳ thực còn đều là phi thường tự tin bọn họ cho rằng công lược Sawamura ném bóng là chuyện sớm hay muộn cuộc tranh tài này. Bọn họ nhất định có thể đuổi theo này một phần, đồng thời vượt lại nhưng theo hiệp thứ 7, hạt nhân tuyến tấn công bị giải quyết, Inashiro tuyển thủ tự tin. Cũng gặp trọng đại đánh bóng bọn họ đột nhiên ý thức được khả năng đến thi đấu kết thúc. Cũng không kịp lại đến phiên hạt nhân tuyến tấn công ở tình huống như vậy. Lên sân phòng thủ, Inashiro tuyển thủ áp lực chi lớn. Có thể tưởng tượng được vào lúc này Harada cho Narumiya May kiến nghị chính là gọn gàng nhanh chóng giải quyết. Hết thảy đều batter chỉ có như vậy. Inashiro Industrio mới có một chút hy vọng sống, ta biết a. Picture trên gò. Tokyo vương tử Narumiya May vẻ mặt chưa từng có nghiêm túc, hiện tại mặc kệ đối thủ là ai, hắn đều nhất định phải bắt ao, vèo, dường như muốn đem toàn thân sức mạnh đều dùng đến giống như vậy. Narumi Yamei ném bóng, sắc bén đập về phía góc trong đứng ở batter box lên góc độ xem. Narumi Yamei 150 km tốc độ bóng, nhanh chóng tìm đến phía góc trong. Cảm giác thật giống như lập tức sẽ đập trúng batter bình thường. Shirasu cắn chặt hàm răng, mới không có lùi lại. Đúng, bóng chày tinh chuẩn rơi vào Harada mở ra găng tay bên trong, phát sinh to lớn tiếng vang. Sky, nghe tới này một cầu là Sky thời điểm, Shirasu lông mày theo bản năng nhảy nhảy ở cảm giác của hắn, vừa cái kia cầu đã sắp muốn đánh ở trên người hắn. Cách Sky Zone càng là 108.000 dặm, nhưng như vậy một cầu dĩ nhiên quăng vào Sky Zone. Hắn khó mà tin nổi liếc mắt nhìn picture trên gò Narumi Yamei, trong lòng âm thầm khiếp sợ, cái tên này ném bóng dĩ nhiên có thể cho batter mang đến như thế đại áp lực sao? Áp lực lớn đến cảm giác bóng chày đều sản sinh sai vị nghĩ. Shirasu lại sâu sắc liếc mắt nhìn Seido cao trung băng ghế phương hướng ở nơi đó. Yuki cùng Sawamura chính đang giao lưu cái gì? Đội trưởng cùng Sawamura chính là đem loại này cầu cho đánh ra đi tới. Quả thực, khó mà tin nổi. Shirasu tràn ngập kính nể liếc mắt nhìn Seido cao trung khu nghỉ ngơi. Trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt, từ khi gia nhập Seido cao trung một khắc đó bắt đầu, hắn cũng đã làm tốt giác ngộ, hiện tại mặc kệ đối mặt cái gì dạng khó khăn, hắn có thể làm chỉ có một chút, vậy thì là dũng cảm tiến tới đem bay đến bóng chày đánh ra đi. Bắt hit catcher vị trí, Harada nhạy cảm nhận ra được, Shirasu biến hóa batter dã tâm đi ra. Shirasu rất rõ ràng, muốn bắt hit đối với thở đánh bóng batter tới nói, battery thở muốn giải quyết hắn cũng không 10 điểm khó khăn, đặc biệt là đối với Narumi Yamei như vậy picture tới nói, cứng đối cứng hắn cũng không sợ ai. Vèo, bắt một chai cầu sau khi Narumi Yamei không chút nào thấy thu lại, đệ nhị cầu vẫn như cũ quăng vào chai zone nắm lấy. Vung chày thời cơ trước hai người giao thủ, Shirasu chỉ là muốn sờ chuẩn đánh bóng thời cơ. Liền tiêu hao quá nhiều tinh lực trải qua hai vòng giao thủ cùng thích ứng. Hiện tại hắn rốt cục mò chuẩn đánh bóng thời cơ chính là hiện tại. Tính đúng thời cơ sau khi Shirasu vung chày, đáng tiếc này một cầu Shirasu cũng không hề đánh trúng bóng chày. Cầu đang đến gần Sky Zone trước, đột nhiên chìm xuống một đoạn, đúng. Sky, batter box lên, Shirasu sắc mặt có chút khó coi, hắn thực sự là không nghĩ tới. Hiện tại Narumi Yamei liền đối với trả cho bọn họ những này tiểu nhân vật cũng bắt đầu dùng breaking ball, kỳ thật cũng không khó lý giải. Dù sao cách thi đấu kết thúc cũng là chỉ còn lại 2 hiệp. Narumi Yamei coi như muốn bảo lưu thể lực cũng không ý nghĩa, ngược lại. Vào lúc này nếu như hắn có thể quả đoán bắt cho ao, đạt đến ngăn cơn sóng giữ hiệu quả, nói không chắc Inashiro Industrio thật là có như vậy một con đường sống. Vèo, màu trắng tiểu cầu bay tới batter box lên, Shirasu vung chày đã bị hai chai truy bức hắn, không có lựa chọn, có thể vẫn chờ Shirasu vung chày kết thúc. Màu trắng tiểu cầu nhưng chậm chạp không có bay đến, đúng, đầy đủ qua nửa ngày. Harada gắt tay bên trong, mới phát sinh tiếng vang lanh lảnh, Sky, Sky out, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.